Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Hữu Xào Thị Nguy Hiểm. Cái gì? Thành đạo cơ duyên, đại ca chớ có lừa gạt ta. Không lâu sau đó thật có đại cơ duyên sắp tới. Đột nhiên nghe lời ấy, Hữu Xào Thị mừng rỡ trong lòng, có chút không xác định hướng toại nhân thị xác nhận nói. Một bên Truy Y Thị cũng là mặt lộ vẻ hy vọng có thể đạt được khẳng định trả lời chắc chắn. Đương nhiên, ta còn biết cầm việc này lừa các ngươi hay sao? Cười cười, toại nhân thị khẳng định trả lời. Thành tựu Đại La Kim Tiên về sau, toại nhân thị linh giác tăng nhiều. Đối với mình có liên quan sự tình, càng thêm mẫn cảm, là lấy nữ oa mệnh lệnh vừa phía dưới. Hắn liền sinh ra cảm ứng. Biết được có cơ duyên giáng lâm, toại hoàng, chúc mừng, Hữu Xào Thị còn nghĩ hỏi lại thứ gì. Xa xa, Phong Tử Thần thanh âm liền truyền tới. Sau đó, một đạo ánh tím thoáng hiện, thân ảnh của hắn xuất hiện tại ba người trước mặt. Kia là, chấm ngoặc kép, Phong Tử Thần xuất hiện một khắc này. Toại nhân thị chỉ cảm thấy một cỗ nghiêm nghị thần uy đập vào mặt. Vĩ ngạn vô cùng, thần thánh cường đại. Nhịn không được con ngươi co rụt lại, ngưng thần hướng hắn nhìn lại. Bất Chu Thần Sơn, sau lưng Phong Tử Thần, một tòa nguy nga thần sơn hư ảnh hiển hiện, tang thương cổ phác, đạo vận nặng nề, thần thánh không thể xâm phạm, tản ra đỉnh thiên lập địa khí tức, tựa như có thể trấn áp hết thảy. Tử Thần, đây là chuyện gì xảy ra? Bất Chu Sơn hư ảnh làm sao lại xuất hiện sau lưng ngươi? Trong lòng chấn kinh, toại nhân nghi hoặc mà hỏi thăm. Toại hoàng là nói Bất Chu Sơn sao? Kia là ta mới được một môn đại thần thông, uy lực rất là cường đại, chỉ là bằng vào ta thực lực hôm nay, không cách nào đem nó thi triển đi ra, thật sự là đáng tiếc. Bất Chu Sơn hư ảnh cường đại là Phong Tử Thần tận mắt nhìn thấy, loại này long trời lở đất đại thần thông rõ ràng đã luyện thành, lại bởi vì thực lực nguyên nhân không thể sử dụng, thật là làm cho hắn buồn bực không thôi. Không sai, loại lực lượng này đã đơn giản đại la oai. Toại nhân thị rất tán thành nhẹ gật đầu. Môn thần thông này khí tức, để hắn cái này đại la kim tiên đều có chút nhíu mày. Có thể thấy được nó mạnh mẽ. Đại ca, người nói cái kia đại cơ duyên đến cùng là cái gì? Nói chuyện nói một nửa, thật đúng là gấp chết cá nhân. Thấy toại nhân thị cùng Phong Tử Thần không coi ai ra gì hàn huyên, Hữu Xào Thị trong lòng sốt ruột, lên tiếng ngắt lời nói. Cơ duyên gì nhường Xào Hoàng như vậy kích động? Phong Tử Thần vừa tới, đối với phía trước chuyện phát sinh không hiểu rõ lắm. Cười cười, tò mò hỏi, nhị đệ, ngươi tâm loạn, cái gì là cơ duyên? Chính là bởi vì không biết, cho nên mới được xưng làm cơ duyên. Ta nếu là sớm biết nó là cái gì, trực tiếp đem nó mang tới chính là, nơi đó còn biết chờ lấy nó chủ động tới. Hữu Xào Thị vừa rồi biểu hiện, nhường toại nhân thị có chút nhíu mày, phất ống tay áo một cái, một vòng thanh quang bay ra, rơi vào Hữu Xào Thị trong cơ thể. Đại ca, thật xin lỗi, là ta xúc động, thanh quang nhập thể, nhường Hữu Xào Thị nháy mắt liền thanh tỉnh lại. Nhớ cùng mình hành động, vội vàng nói xin lỗi nói. Không sao, thành đạo sự tình liên quan đến tương lai, người gấp cũng là bình thường. Chỉ là, người gần nhất cảm xúc không quá ổn định, thường xuyên làm ra xúc động cử chỉ, hoàn toàn không có thái ất kim tiên phong phạm. Thế nhưng là thân thể xảy ra vấn đề gì? Nói xong, toại nhân thị nghĩ đến Hữu Xào Thị gần nhất dị thường, nhịn không được ân cần hỏi han. Một bên Phong Tử Thần cũng có chút nghi hoặc, theo lý đến nói, thái ất kim tiên bất loạn tại tâm, không khốn tại tình, thanh tĩnh tự tại, không nên có xúc động cử chỉ mới đúng, làm sao Xào Hoàng cảm xúc như thế không ổn định? Nghĩ như vậy, Phong Tử Thần âm thầm thi triển Nhật Nguyệt Thần Đồng, hướng Hữu Xào Thị nhìn lại. Ồ, oán khí Xào Hoàng trên thân, vì sao lại có nhiều như vậy oán khí? Tại Nhật Nguyệt Thần Đồng dưới tầm mắt, Phong Tử Thần thấy rõ ràng, một cỗ nồng hậu dày đặc oán khí tích tụ tại hữu xào thị mi tâm, tản ra chẳng lành khí. Chính là thụ cỗ này oán khí ảnh hưởng, hữu xào thị linh đài long đong, chân linh ảm đạm, dẫn đến hắn tâm thần thất thủ, dễ bị cảm xúc trái phải. Thế nhưng là, cái này không có đạo lý a. Xào hoàng trên thân có công đức ánh sáng vàng hộ thể, có thể dùng chư tà lui tránh. Mà lại, công đức kim quang nhất là khắc chế cái này không khí dơ bẩn. Ngày bình thường, những thứ này oán khí chỉ sợ còn chưa tới gần xào hoàng, liền sẽ bị trên người hắn xuất ra công đức khí tiêu diệt, tới gần không được hắn nửa bước. Nhưng, cỗ này oán khí là chuyện gì xảy ra? Nó là thế nào lách qua công đức kim quang, dây dưa tại xào hoàng trên người? Nhắm mắt lại, phong tử thần thi triển tử vi đấu sổ, ở trong lòng yên lặng suy tính, truy tra oán khí lai lịch. Sau nửa ngày, hắn mở mắt, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua hữu xào thị, lặng yên rời ánh mắt, lại là đối với chuyện này bất lực. Là được, nhị đệ, tam muội, các ngươi đi về trước đi. Những ngày này thật sự là vất vả các ngươi, trước tạm trở về nghỉ ngơi cho tốt một trận. Thấy hữu xào thị cười khổ không nói, toại nhân thị khóe miệng giật giật, nói, đúng, truy y thị nghênh một tiếng, lôi kéo hữu xào thị rời đi. Tử thần, người cũng phát hiện đi. Đợi hai người đi xa, toại nhân thị mới vừa rồi trên mặt vẻ sầu lo nói, trong lời nói, tràn đầy lo lắng. Nhẹ gật đầu, phong tử thần tiếp tục nói, chỉ là, lấy xào hoàng bây giờ tình huống đến xem, chúng ta cũng giúp không được gấp cái gì, chỉ có thể dựa vào chính hắn vượt qua. Cái kia oán khí, đến từ chết bởi hung thú tay nhân tộc chúng tiên, bọn họ oán phong tử thần đám người đem bọn hắn đuổi ra Đông Hải Chi Tân, để bọn hắn ăn bữa hôm lo bữa mai, bọn họ oán phong tử thần đám người thấy chết không cứu, để bọn hắn chết thảm tại hung thú tay. Như thế đủ loại, dẫn đến bọn họ sau khi chết oán niệm không tiêu tan, hóa thành ngập trời oán khí, hướng phong tử thần đám người đánh tới. Chỉ là, phong tử thần đám người đều có công đức khí hộ thể, những thứ này oán khí còn chưa tới bên cạnh bọn họ, liền bị công đức kim quang tịnh hóa, liền nửa điểm bọt nước cũng không tóe lên. Thế nhưng, hữu xào thị lại có chỗ khác biệt. Hắn tu luyện chính là thủ hộ chi đạo, lấy thủ hộ nhân tộc làm nhiệm vụ của mình, dung không được nhân tộc nhận nửa phần tổn thương. Ngày xưa, hữu xào thị kết tổ mà ở, nhường nhân tộc có nương thân chỗ, không nhận mưa gió bức bách, bách thú chỗ lấn, nhìn thấy các tộc nhân cao hứng khuôn mặt. Một khắc này, hữu xào thị ngộ, tìm tới chính mình tương lai con đường đi tới. Hắn muốn thủ hộ tộc nhân của hắn, thủ hộ bọn họ sáng tạo hết thảy. Bởi vậy, làm hung thú loạn bộc phát, dẫn đến số lớn tộc nhân bỏ mình lúc, hữu xào thị lâm vào thật sâu tự trách bên trong. Cái này cũng khiến cho oán khí vọt tới lúc, hắn không chỉ có chưa đem nó tịnh hóa phía dưới, ngược lại chủ động áp chế công đức khí, mặc kệ tiến vào thân thể của mình. Hắn dự định lấy loại phương thức này đến trừng phạt mình, ý đồ trừ khử những cái kia tộc nhân oán khí. Đúng vậy a, loại sự tình này chỉ có thể dựa vào mình nghĩ rõ ràng. Ngoại nhân nói đến lại nhiều, cũng là vô dụng. Toại nhân thị có chút phiền muộn nhẹ gật đầu. Hắn đây là chui vào ngõ cụt a. Có. Nghĩ nghĩ, phong tử thần nói với toại nhân thị, bây giờ tất cả đại bộ lạc tề tụ Đông Hải Chi Tân, mà ngài lại đột phá đến đại la cảnh giới, không bằng nhân cơ hội này, vì mọi người giảng đạo trăm năm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.